Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 663, Thủ Thạch. Canh 2, thế nào, hay sao? Sở Ly hỏi, Trừ Tổng Quản cười khổ nói. Không dối gạt Đại Tổng Quản, Thanh Vân Lầu cô nương đều rất ngạo khí. Phải thật sớm quyết định, dự tính hiện tại Vũ Tình cô nương đã có hẹn, Thanh Vân Lầu sẽ không hư quy củ. Sở Ly nói, hôm nay không thành tựu ngày mai. Trừ Tổng Quản vẫn lộ ra trần chờ. Sở Ly nhíu mày, còn không được. Trừ Tổng Quản ngượng ngùng nói, nghe nói yêu cầu sớm 3 ngày. Sở Ly nói, 3 ngày, không hổ là Thanh Vân Lầu. Trừ Tổng Quản thận trọng thuyết đạo, lợi dụng vương phủ thẻ bài có thể ép một chút, nhiều nhất có thể sớm 1 ngày. Cho nên Tổng Quản muốn gặp Vũ Tình lời của cô nương. Sợ là muốn tới tối ngày mốt. Sở Ly trầm ngâm nói, 3 ngày mà thôi, đưa lên thử một chút xem sao. Hắn không biết lại đi tìm Bảo Thân Vương chuộc hai người. Hắn đã mắc nợ Bảo Thân Vương không ít ân tình, những ân tình này đều là phải trả. Bảo Thân Vương ân tình nhưng không dễ trả, thân phận của hắn quá mẫn cảm, rất dễ dàng chuốc họa. Đúng, Trừ Tổng Quản vội vàng gật đầu. Ta lập tức đi, nếu có thể tự mình nhìn thấy Vũ Tình cô nương tốt nhất. Sở Ly nói, đúng, Trừ Tổng Quản gật đầu. Hắn quay người thối lui ra khỏi tiểu viện, ra An Vương Phủ, thẳng đến Thanh Vân Lầu mà đi. Thanh Vân Lầu ở vào một ngôi nhà khu, hắn tới đến một tòa không đáng chú ý tòa nhà phía trước. Đem thiếp mời đưa cấp 2 cái hộ vệ, hoàng hôn dâng lên, nhà phía trước treo 2 sâu đèn lồng đỏ. Nhìn cùng xung quanh tòa nhà không có gì khác biệt. 2 cái thanh niên hộ vệ quét mắt một vòng, phát hiện là An Vương Phủ Tổng Quản Sở Ly. Như có điều suy nghĩ, để Trừ Tổng Quản chờ một chút, muốn trước hiện lên cấp Tổng Quản, lại từ Tổng Quản an bài, bọn hắn không thể làm chủ. Trừ Tổng Quản lý giải gật đầu, hắn liền là chịu trách nhiệm tiếp đãi khách lạ, đương nhiên biết rõ quy củ. An Tĩnh đứng ở một bên, đã là hoàng hôn dâng lên, nơi này lại không có tưởng tượng náo nhiệt hỗn loạn. Hắn đứng một khắc đồng hồ, chỉ có một người khách nhân tới cửa, vẫn là đáp lấy xe ngựa, tới đến trước cổng chính dừng lại. Theo trong xe ngựa ra đây 2 cái trung niên nam tử. Trừ Tổng Quản đối Thần Đô nhân vật trọng yếu đều nhận biết. Một cái nhìn ra 2 người này là Thần Đô nổi danh thế tử Bảo Thân Vương con út, khác một cái nhưng là Khang Thân Vương con út. Thân phận của 2 người tôn quý, lại xưa nay điệu thấp, người bình thường gặp cũng không nhận ra. 2 người lại là nhận ra Trừ Tổng Quản, dừng bước lại, trên dưới quan sát hắn một cái. Ngươi là An Vương Phủ Tổng Quản. Bảo Thân Vương con út Lãnh Thủ Thạch thản nhiên nói. Lãnh Thủ Thạch thân hình thon dài thẳng tắp, như ngọc thụ lâm phong, anh tuấn mà lãnh ngạo, tránh xa người ngàn dặm. Gặp qua Thạch Thế Tử. Trừ Tổng Quản ôm quyền khom người. Gặp qua Sơn Thế Tử. Khang Thân Vương con út Lãnh Thủ Sơn cười nói. Chẳng lẽ An Vương cũng đến đây? Khách hiếm thấy nha. Thân hình hắn so Lãnh Thủ Thạch thấp nhất quyền, thân hình thẳng tắp, mặt dài tuấn lãng bức người, treo không bị trói buộc nụ cười. Trừ Tổng Quản vội vàng lắc đầu nói. Sơn Thế Tử hiểu lầm. Vương gia đang lúc bế quan luyện công, không trong phủ. Là Đại Tổng Quản nghĩ đến Thanh Vân Lầu gặp một vị cô nương, sớm đưa lên bái thiếp. A hát, Đại Tổng Quản, Sở Ly a. Lãnh Thủ Sơn quay đầu cười nói. Cửu ca, chúng ta đối vị này Sở Đại Tổng Quản chỉ nghe đại danh, chưa thể gặp qua nha. Lãnh Thủ Thạch nói. Có cái gì gặp? Lãnh Thủ Sơn cười nói. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ? Không hiếu kỳ, đi vào đi. Lãnh Thủ Thạch cất bước đi vào trong. Lãnh Thủ Sơn một bên theo sát bên trên, vừa hướng Trừ Tổng Quản nói. Nói cho các ngươi biết Đại Tổng Quản, tìm thời gian cùng uống một chén. Đúng, Trừ Tổng Quản vội ôm quyền đáp ứng. Hắn ám thư thả một hơi. Những thế tử này cũng không dễ chọc. Bọn hắn không có gì truy cầu, liền là sống phóng túng, vô tình tại công lao sự nghiệp, ưa thích hành động theo cảm tính. Nếu là xem ai không vừa mắt, vậy liền biết một mực tìm người kia phiền phức. cùng lấy thế làm vui sự tình. Đại tổng quản tuy anh minh thần võ, nếu là đắc tội bọn hắn, cái kia cũng phiền phức vô cùng. Một lát sau, lúc trước hộ vệ ra đây, đối chử tổng quản cười nói. Vũ tình cô nương nhìn lại đối đại tổng quản nhìn với con mắt khác. Đã từ chối đi hôm nay khách nhân, mời đại tổng quản tới tương kiến. À, chử tổng quản ngạc nhiên nói. Thật sự là đêm nay sao? Không sai, thanh niên hộ vệ đưa lên một tấm thiếp mời. Cười nói, đây là thiếp mời, đêm nay mang lấy tới chính là. Đa tạ đa tạ, chử tổng quản vui mừng quá đỗi. Liên tục không ngừng ôm quyền nói tạ. Thanh niên hộ vệ bận bịu khoát tay cười nói. Chử tổng quản nói nghiêm, chúng ta tiếng người rất nhỏ, sao có thể chen mồm vào được? Là Vũ Tình cô nương quyết định của mình. Chử tổng quản mau mau trở về đi, để đại tổng quản mau chóng tới, miễn cho Vũ Tình cô nương đợi lâu. Đúng đúng đúng, chử tổng quản tiếp nhận thiếp mời, lần nữa nói tạ, sau đó cấp cấp chạy về Sở Ly tiểu viện. Hắn trở lại Sở Ly tiểu viện lúc, phát hiện không tại tiểu viện. Thế là đến Thiên Xu viện. Sở Ly tới đến Thiên Xu viện, Tiêu Thi liếc nhìn hắn một cái tiếp tục đọc sách, không để ý đến một bộ nguyệt bạch la sam, sa tanh kiểu mái tóc lóe tối sáng như bạch ngọc, gương mặt một mảnh lạnh lùng. Sở Ly cười ngồi tới trước bàn đá, cùng nàng mặt đối mặt, nhàn nhạt mùi thơm nhào vào trong mũi, cười nói, tiểu thư như thế nào tới, không phải ở thêm mấy ngày sao? Ta nghĩ trụ liền trụ, muốn đi liền đi, Tiêu Thi lạnh lùng nói. Còn phải hướng ngươi xin chỉ thị hay sao? Sở Ly cười nhìn nàng. Tiêu Thi khẽ nói, ta chính là nghĩ xin chỉ thị, cũng phải thấy người nha. Sở Ly nói, mấy ngày nay tại Phục Ngưu Sơn rất bận rộn, hiện tại cuối cùng có đầu mối. Hừ, Phục Ngưu Sơn, Tiêu Thi khinh thường nói, ngươi đi quản cái kia tiểu phái làm gì? Suy yếu không chịu nổi, nói là nhất lưu tông phái, theo ta thấy khỏi cần quá lâu, trong 100 năm, liền phải rơi xuống đến nhị lưu tông phái, ta đánh chính là thắng cảnh chủ ý. Sở Ly cười nói, chúng ta nếu có thắng cảnh, chính quốc công phủ liền có thể bồi dưỡng cao thủ, chẳng phải rượu thay, ngươi cũng muốn đám lắm mồm. Tiêu Thi cười lạnh nói, Phục Ngưu Sơn có thể nghe ngươi. Sở Ly nói, ta bây giờ là Phục Ngưu Sơn đời tiếp theo sơn chủ. Không cần quá lâu, ta liền có thể chấp trưởng Phục Ngưu Sơn. Tiêu Thi lườm hắn một cái. Sở Ly cười nói, chúng ta ngày mai đi Linh Hạc Phong làm sao? Uổng cho ngươi còn nghĩ đến Linh Hạc Phong. Tiêu Thi khẽ nói, còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha. Sở Ly cười tủm tỉm lắc đầu. Tiêu Thi hung hăng xéo hắn một cái. Khẽ nói, An Vương chuyện gì xảy ra? Không thấy ảnh tử. Nàng tại Sở Ly trước khi đến, tức giận chi cực, quyết định không cấp hắn sắc mặt tốt. Gặp mặt nói vài lời, khí liền không biết bất giác tiêu tán. Ra ngoài tìm địa phương trốn đi bế quan, sợ lại bị Tử Vân Sơn phế bỏ võ công. Sở Ly nói, Tiêu Thi hé miệng cười lên. Đại tổng quản, chử tổng quản thanh âm lúc này vang lên. Sở Ly ám đạo cái này lão chử hôm nay phạm vào hồ đồ. Khẽ nói, vào đi. Chử tổng quản thận trọng tiến đến, đưa lên thiếp mời. Đại tổng quản, Vũ Tình cô nương đẩy khách tối nay, mời đại tổng quản đêm nay đi qua tương kiến. Ân, biết rõ. Sở Ly tiếp nhận thiếp mời, nguýt hắn một cái. Chử tổng quản ở bên ngoài cũng có chút do dự, biết không nên lúc này tiến đến, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải mau chóng tiến đến bẩm báo, nếu không chậm trễ thời gian, đại tổng quản vẫn là biết oán trách. Tiêu Thi cười lạnh một tiếng. Sở Ly ho nhẹ nói, chử tổng quản, người đi đi. Đại tổng quản, muốn hay không chuẩn bị ngựa xe? Chử tổng quản nói, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Sở Ly khoát tay, ta tự mình đi liền tốt, người đi đi. Đúng, chử tổng quản bận bịu ly khai. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.